Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 48, đột phá khẩu. Nơi này phảng phất là không có thời gian khái niệm. Ngẫm nghĩ cũng đúng, làm hết thảy đều trở nên quy luật sau này. Nhân thì sẽ sinh ra một loại ảo giác, thật giống như cả đời sinh hoạt cũng như vậy quá đi xuống. Nơi nào lại có thời giờ gì khái niệm? Nếu như đem một bộ này rời đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, trên thực tế đều là thành lập, nhưng lại có không thể sao chép tính. Ngay cả quân đội binh lính cũng có kỳ nghỉ. Ngục giam phạm nhân cũng là ở chung. Có thể hóng gió, chỉ là đề phòng rừng nhân hỏng mất. Bởi vì tại thế giới bất kỳ địa phương nào cũng không thể có một cái như vậy thần. Đi bồi dưỡng mọi người điên cuồng như vậy tín ngưỡng tới chống đỡ loại quy luật này. Đây chính là không thể sao chép tính. Kia tam ngày trôi qua sau này, thời gian lại trôi qua 7 ngày. Có thể càng về sau ta càng bừng tỉnh không cảm giác. Ta cảm giác nội tâm một tia giãn ra. Thường thường sẽ ở trong đầu toát ra một cái ý niệm. Nơi này thần linh thật đúng là có bản lãnh. Sau đó liền bị loại ý niệm này cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Thực ra cái ý niệm này cũng không có tồn ở bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Hoặc là có phân nửa thành kính ý ở trong đó. Nhưng cũng là biến hình một loại thừa nhận. Mảnh nhỏ nhớ tới, đã cảm thấy kinh khủng. Ngay cả ta đây loại coi như là tâm trí kiên định, lại có mục chống đỡ. Cộng thêm có thể giữ nội tâm thanh minh nhân cũng bị như vậy ảnh hưởng. Như vậy nơi này thôn dân đây. Hơn nữa cứ thế mãi đi xuống, ta sẽ biến thành cái dạng gì? Ta không thể đợi chờ thêm. Tới đây sau này, tựa như cùng ngăn cách với đời. Đừng bảo là ngay từ đầu liền bị mang đi tiếu thừa can. Ngay cả nhóm bạn trừ mỗi ngày ở đó một to lớn tiệm cơm có thể tình cờ nhìn thấy, cũng không có tin tức gì. Thực ra, ta cái con người thật kỳ quái. Khổng lồ như vậy một cái thôn thế nào che giấu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại thư thái. Coi như loại bỏ có thế lực đặc thù chiếu cố nguyên nhân, nó muốn ẩn núp cũng là bình thường. Dù sao Hoa Hạ tồn tại làm sao nhiều khu không người. Thực ra căn bản không phải thời thời khắc khắc ở dưới sự theo dõi. Tựu giống với Amazon rừng rậm tràn đầy đủ loại thần kỳ món đồ. Nhưng muốn ở bên trong cho dù là khảo sát một cái gọi là thực nhân bộ lạc cũng phải nhất định. Mạo hiểm đủ loại nguy hiểm tầng tầng đi sâu vào. Nếu như trên địa cầu hết thảy đều có thể sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đi theo dõi, tất cả mọi chuyện không phải là trở nên đơn giản sao? Huống chi, nơi này có tu giả tồn tại. Năm đó liền là quỷ dị hoang thôn cũng có thể ảnh hưởng thiết bị điện tử. Như vậy nơi này đây, chân chính quỷ đả loan cực kỳ khả năng tồn tại phương cộng thêm tu giả, lại sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Nếu như còn nữa thế lực sau lưng ô dù đây, càng như vậy đi lý thanh chính mình ý nghĩ, ta thì càng thấy nơi này được đáng sợ. Có lẽ ta tự chui đầu vào lưới là một loại hành vi ngu xuẩn. Tựa như cùng kiến càng lay cây một loại buồn cười. Nhưng là ta lặng lẽ siết chặt quả đấm của mình. Trấn trên những người đáng thương kia dáng vẻ. Đêm hôm đó trong gió bị hiến tế cái kia dũng cảm nữ nhân. Sư phụ, hết thảy đều không thể để cho ta buông tha. Đi nhanh một chút nhi. Lăng ở chỗ này làm gì? Lão tử bụng rất đói. Muốn lão tử đá ngươi một cước sao? Ta ở hoảng thần, nhưng người sau lưng không nhịn được thúc giục một câu. Ta quay đầu liếc mắt nhìn. Thúc giục chúng ta chính là 7 ngày trước ta nhìn thấy cái kia quỷ say. Chính mắng nhiếc trợn mắt nhìn ta. Dáng vẻ phi thường tàn bạo. Ngực ta trung cổn động một cơn tức giận. Nhưng thôn ủy ánh mắt phiêu động qua đến. Ta còn là yên lặng cúi đầu xuống. Bước nhanh đi mấy bước. Sau đó đem trong tay lãnh được một cái đại không hộp đồ ăn giao cho những thứ kia phụ trách cho. Chúng ta sới cơm liếm thức ăn thôn nô. Ta phải nhẫn nại. Vì vậy hán tử say là thôn dân chung khá có địa vị. Tới nơi này 10 ngày. Mặc dù nói hành động hoàn toàn không tự do. Nhưng bao nhiêu sẽ đối với nơi này người cùng sự quen thuộc một ít. Ở trong đó, một ít có thể tự do xuất nhập phòng giải trí thôn dân địa vị sẽ rất cao. bọn họ thường thường có chút càn rỡ hành vi, cũng sẽ bị giám sát quản chế. Chỗ này thôn ủy thật sự dễ dàng tha thứ. Nguyên nhân ta còn không biết, nhưng là chọc những người này. Một loại thôn dân kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta bây giờ chính là ẩn núp thời điểm, là không nghi phát tác gây chuyện. Nhận lấy hộp đồ ăn, ta tìm tới một vị trí yên lặng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Nơi này thức ăn như cùng đi Nhật như thế phong phú. Về phần khẩu vị so với bên ngoài rất nhiều tiệm cơm cũng muốn giỏi hơn một ít. Trừ ở chỗ này nghiêm khắc cấm chỉ nói chuyện để cho người ta không thoải mái trở ra. Ở chỗ này ăn cơm trên thực tế là một kiện rất thoải mái sự tình. Toàn bộ lớn như vậy tiệm cơm cũng rất trầm mặc. Trừ thôn ủy qua lại dò xét phát ra răng rắc tiếng bước chân. Ta không có ngẩng đầu, nhưng khóe mắt liếc qua liếc thấy Như Nguyệt bưng hộp đồ ăn từ bên cạnh ta đi qua. Chúng ta không có bất kỳ ánh mắt trao đổi, nhưng ta nhạy cảm giác MU bàn tay một ngứa. Tiếp lấy ta nhìn thấy một cái không có quá mức nhiều chút hình thù kỳ quái sâu trùng nằm ở MU bàn tay ta thượng. Sau đó, xích lưu, một tiếng chui vào ta tay áo. Không thấy, ta nhận ra loại này sâu trùng. Lúc trước Như Tiết liền đã cho ta. Đã từng truy lùng Lỗ Phàm Minh thời điểm còn dùng quá. Bất quá một cái này cùng lúc trước cho ta cái loại này khá có một số khác biệt. Nhưng là ta không hiểu cổ. Cũng không phân biệt ra được có cái gì bất đồng. Ta mặc cho sâu trùng nằm ở ta ống tay áo trong. Ngoài mặt bất động thanh sắc. Vẫn là yên lặng từng ngụm đang ăn cơm. Ta muốn Như Nguyệt hẳn là nghĩ ra biện pháp. Muốn có hành động. Cái này cùng ý tưởng của ta ngược lại phù hợp. Ta làm sao có thể quên nha đầu này. Ta vừa ăn cơm một bên phun ra trong miệng một cái xương. Nơi này mặc dù tràn đầy nhìn rất lợi hại tu giả. Nhưng là cổ thuật loại vật này hay lại là cực kỳ bí mật. Rất nhiều tu giả thật sự không hiểu. Trừ phi là chuyên tu cổ thuật. Nhưng cổ thuật tu tập ở tu giả trong vòng luôn luôn lạ lẫm môn. Bởi vì không liên quan đến sống lâu a, trường sinh a loại vật này. Cho nên, nói không chừng, Như Nguyệt có thể ở lần hành động này chung, đưa đến mấu chốt tác dụng. Trong lúc miên man suy nghĩ, ta trong hộp đồ ăn thức ăn đã ăn xong. Ở chỗ này ăn cơm chỗ tốt chính là chỉ cần ngươi cảm giác ăn chưa no. Tùy tiện ăn bao nhiêu đều có thể. Cho nên ta lại đứng lên muốn một hộp cơm. Cái này ta ác thôn tiện nghi không chiếm thì phí. Hơn nữa, buổi chiều ta còn có một cái phải nhất định thực hành kế hoạch. Đường phân cách trừ trước 3 ngày trở ra. Còn lại 7 ngày ta cũng không có đi qua cái kia cái gọi là siêu thị. Ngay cả yên cái gì cũng rút ra rất tiết kiệm. Rõ ràng ở quy luật cô độc thời gian. Nhân luôn là sẽ lệ thuộc vào vật chất tới chậm nội tâm của giải áp lực. Nhưng là ta nhưng là gắng gượng nhịn được. Chỉ vì ta muốn đi một lần cái gọi là phòng giải trí. Ta không phải vì phát tiết cái gì muốn. Ngắm vừa muốn đi đâu cái gọi là phòng giải trí. Đi nơi đó chỉ vì ta ở trong sân lắc lư thời điểm. Trong lúc vô tình nghe qua hai cái từ trong phòng giải trí đi ra người ta nói quá một câu như vậy. Có thể cùng người khác thống khoái nói chuyện thật là thoải mái. Cái này làm cho nội tâm của ta động một cái. Chẳng lẽ phòng giải trí chính là một cái đột phá cơ hội? Ít nhất ở nơi nào ta có thể hỏi dò tin tức? Không cần ở chỗ này cái hết sức yên lặng trong thôn. Dựa vào con mắt của mình đi quan sát hết thảy. Như vậy hiệu suất quá chậm. Ta không nghĩ ra lúc nào mới có thể tìm được đột phá khẩu. Chớ đừng nhắc tới phản kháng nơi này hết thảy. Chẳng lẽ chờ đến thiên hoang địa lão sao? Buổi chiều thời gian hoạt động tự do rất nhanh thì đến. Cùng thường ngày không giống nhau. Ta không có trong phòng luyện công. Cũng không có ở trong sân mù lắc lư. Yên lặng quan sát trong thôn hết thảy. Mà là nhìn rất là vui vẻ đi ra cái nhà này. Ta cử động dị thường tự nhiên đưa tới thôn vụ chú ý. Thực ra cho tới nay ta chính là những thôn đó vụ trọng điểm theo dõi đối tượng. Ta sớm liền phát hiện điểm này. Phải đi nơi nào? Một người trong đó thôn vụ thấy ta ra ngoài. Rất nhanh thì đi tới. Trầm muộn thanh âm từ mặt nạ phía sau phát ra. Lộ ra càng trầm muộn. Hơn nữa có một chút quái dị. Đi phòng giải trí. Ta rất bình tĩnh nhìn thôn vụ. Thuận tiện con mắt quét qua kia mấy tòa lộ ra, đặc lập độc hành, phòng gạch ngói. Nơi đó chính là nơi này tối cùng người khác bất đồng kiến trúc. Trừ cái gọi là siêu thị cùng phòng giải trí trở ra. Trên căn bản theo dõi nhân viên ở đây đều là ở những kiến trúc này trong. Đương nhiên, bọn họ có phải lưu động? Ta cũng không biết, bởi vì mặc như thế quần áo, mang theo như thế mặt nạ, tóc cao thấp mập ốm cơ hồ cũng xê xích không nhiều. Thời gian 10 ngày sau có thể đi cụ thể phân biệt bọn họ. Mặt nói với ta pháp, cái thôn kia vụ dị thường yên lặng, ngược lại không giống như người khác chỉ cần là hướng cái kia cái gọi là phòng giải trí đi tới. Một loại bọn họ cũng sẽ không quá hỏi nhiều. Thế nào, ta không thể đi, nơi này là nói quy củ, chẳng lẽ quy củ ở trên người của ta dùng không thích hợp? Ta nhàn nhạt nói đến, sau đó nhướng mày, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn liếc mắt cái thôn kia vụ. Nhẹ nói một câu, hoặc là, các ngươi sợ ta, những lời này một nói, phảng phất cho cái thôn kia vụ cực lớn lòng tin. Hắn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, sau đó nói đến, một người như thế nào đi nữa cũng sẽ không sợ một con giun dế. Mặc dù hay lại là một cái không có biết điều con kiến hôi. Người đương nhiên có thể đi phòng giải trí, đuổi theo đi, lại là muốn hắn mang theo. Bất quá ta biết đây đã là ranh giới cuối cùng, cho nên cũng liền không phản kháng nữa. Đi theo thôn này vụ cùng đi đến cái kia lớn vô cùng kiến trúc. Cái gọi là phòng giải trí, đứng ở cửa, cái thôn kia vụ cũng không quan tâm ta đi vào. Ngược lại là muốn ta chờ đợi, bản thân một người đi vào. Ta yên lặng đứng ở cửa, không tới mấy phút, cái kia phòng giải trí cửa mở ra. Thôn vụ mang theo một người đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.